Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quên hỏi lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện giữa Lý Chiết với Dương Dung Dung sao lại khiến cô kích động đến như vậy? Giang Tâm Đoá chỉ sụ mặt không nói. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 10 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Hafala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.